Truyền nhân thần y, chương 490, C490, chị muốn hỏi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước trong lễ cắt băng khai trương công ty của Mã Hiểu Lộ, hai người thực sự có duyên gặp mặt một lời, nhưng sau đó Tiêu Tuyết Ni đi theo Phùng Chí Viễn rời đi, không ở lại cùng họ quá lâu. Đứng trước mặt đại minh tinh, Tiêu Tuyết Ni vẫn hơi lúng túng một chút, căng thẳng xoa xoa tay nói. Tất nhiên là nhớ, nói xong. Tiêu Tuyết Ni dùng ánh mắt ngưỡng mộ say đắm nhìn Triệu Mộng Nhã. Nếu Tiêu Tuyết Ni là con trai, chắc Tiền Hào đứng bên cạnh cũng phải ghen tuông. Ơ kìa, mọi người đừng đứng đực ra đó nữa, mau ngồi xuống đi. Tiền Hào đứng cạnh cười nhắc nhở, ngồi xuống rồi, Triệu Mộng Nhã cứ liên tục đánh giá Tiêu Tuyết Ni, thỉnh thoảng lại nhíu mày, nhìn đến mức Tiêu Tuyết Ni cũng thấy hơi ngượng. Sư nương, cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía Mã Hiểu Lộ. Mã Hiểu Lộ nhún vai nói, trước giờ toàn em nhìn người ta, giờ người ta nhìn em thì lại không thoải mái à, nói xong mọi người đều cười. Ha ha, Triệu Mộng Nhã cũng hoàn hồn, cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy dường như hơi bất lịch sự. Thế là chuyển sang nói, Hiểu Lộ, đây chính là phù dâu cậu tìm cho tớ à, xinh đẹp thế này, ngày cưới chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, át cả đám hoa thơm cỏ lạ thôi. Nói đến mức Tiêu Tuyết Ni cúi đầu, sắc mặt ửng hồng. Sau đó Triệu Mộng Nhã tiếp tục, em gái Tuyết Ni, chị gọi thế không sao chứ? Tiêu Tuyết Ni ngẩng đầu nhìn Triệu Mộng Nhã, mỉm cười gật gật đầu. Chị muốn hỏi một chút, chiếc váy trên người em có phải là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng châu Âu William Daniel không? Triệu Mộng Nhã nhìn chiếc váy đính đá sapphire trên người Tiêu Tuyết Ni hỏi. Nghe thấy thế, Tiêu Tuyết Ni lập tức sáng mắt lên. Cô ấy không ngờ lại có người nhận ra chiếc váy trên người mình, liền liên tục gật đầu đáp. Đúng vậy, em từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cha em và William Daniel là bạn thân. Chiếc váy này là quà ông ấy tặng em vào sinh nhật 18 tuổi, đặt tên là Tinh Không. Nói đến chiếc váy này, Tiêu Tuyết Ni còn khá tự hào, bởi đây là lần đầu tiên William Daniel Donny đóng giày may váy cho người khác. Chiếc váy này cũng được giới chuyên môn gọi là tuyệt phẩm. Tuyệt đối xứng đáng là cấp bậc siêu tầm. Chiếc váy này kết hợp phong cách Đông Tây, dùng tơ tằm và đá sapphire thiên nhiên làm nguyên liệu, vừa cao quý vừa mang theo sự truy tìm bầu trời và mặt đất của nhà thiết kế, được gọi là kiệt tác cả đời của William Daniel. Bao năm qua không biết bao nhiêu người thử bắt chước làm theo, nhưng do chiếc váy này xuất hiện trước công chúng chỉ thoáng qua như pháo hoa, nên chưa từng có ai có thể mô phỏng được. Điều Triệu Mộng Nhã không ngờ là hôm nay, trong một cơ duyên tình cờ như vậy, cô ấy lại được nhìn thấy bản chính của chiếc váy này, thực sự có thể dùng. May mắn ba kiếp, để hình dung, ha ha ha, hóa ra Tuyết Ni mới chính là công chúa thâm tàng bất lộ danh xứng với thực. Triệu Mộng Nhã không tiếp lời khen ngợi Tiêu Tuyết Ni, ngoài thán phục sự tinh xảo của chiếc váy, cũng là tán thưởng thân phận cao quý của Tiêu Tuyết Ni. Bởi người khác có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng Triệu Mộng Nhã lại biết. Chiếc váy này là do chính tay William Daniel năm xưa làm cho con gái một gia tộc quý tộc quan trọng. Tuy không biết vị quý tộc đó tên gì, nhưng để được vinh dự như vậy, đương nhiên không thể là gia đình tầm thường. Nên nói Tiêu Tuyết Ni là công chúa, thực sự chẳng chút quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có thể mời một người như vậy đến làm phù dâu cho đám cưới của mình, Triệu Mộng Nhã cảm thấy đó là vinh hạnh lớn nhất đời cô ấy. Chỉ là ngay sau đó cô ấy lại hơi khó hiểu, bởi đường đường là công chúa nhỏ, ai mà ngờ lại đi làm bác sĩ ở một bệnh viện bên Hoa Hạ cơ chứ. Thực sự cho người ta cảm giác như sao trời rơi xuống trần gian biến thành dải ngân hà vậy. Công chúa gì chứ, em chỉ là một bác sĩ chủ trị bé nhỏ, chữa cảm cúm vẫn không thành vấn đề. Tiêu Tuyết Ni khiêm tốn đáp, phải nói hồi trước ở nước ngoài, người ta thực sự coi cô ấy như công chúa nhỏ. Thậm chí cô ấy còn có thể thường xuyên lui tới làm khách ở nhiều hoàng gia các nước. Nhưng khi trở về Hoa Hạ, cô ấy mới thực sự trải nghiệm niềm vui của cuộc sống bình thường. Nên dần dà cô ấy đã quên mất cái gọi là cuộc sống cao quý đó rốt cuộc là thế nào. Đúng rồi chị Mộng Nhã, chị và anh Tiền Hào định khi nào kết hôn vậy? Tiêu Tuyết Ni dùng ánh mắt rất mong chờ nhìn Triệu Mộng Nhã và Tiền Hào hỏi. Tiền Hào cười ngây ngô nói. Cái này còn phải xem ý kiến của cha mẹ hai bên, chọn ngày lành tháng tốt chứ. Tiêu Tuyết Ni gật gật đầu, mơ màng nói, thực sự muốn xem một đám cưới hoành tráng như vậy sẽ thế nào. Tiêu Tuyết Ni nghĩ đám cưới của đại minh tinh Triệu Mộng Nhã, dù thế nào cũng phải có quy mô như concert mới đủ khí thế. Cách chương.